Chương 766, thật sự. Chật chật, cũng cho chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, hiện tại chẳng qua là thay đổi một cái túi da mà lại không nhận ra ta. Thanh niên mặc đồ đen lắc lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút thất vọng. A, món cá nướng chua cay này nhìn không tồi. Khi nói chuyện, hắn ta cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối thịt cá lên, trong ánh mắt ngơ ngác của đám người lâm lăng, hắn ta trực tiếp đưa vào trong miệng. Chất thịt tươi rói, thật sự ngon miệng, nhưng kém xa con cá nướng mà trước kia lão đại làm ở học viện thiên diễn. Thanh niên mặc đồ đen nghiêm túc nhận xét. Nghe thế, rốt cuộc bọn lâm lăng cũng tỉnh táo lại, lúc này sự đề phòng ban đầu đã không còn nữa. Lão tứ, là ngươi sao? Tần Vũ cố nén kích động trong lòng, hơi run rẩy mà hỏi. Lâm lăng và Lôi Mông cũng dán mắt nhìn chăm chăm vào thanh niên mặc đồ đen, tuy trong lòng có dự cảm, nhưng lại không dám xác định. Dù sao người trước mắt hoàn toàn khác với Cổ Vân Nhạc mà bọn họ quen biết. Trong ghế lô yên lặng chừng mấy phút. Thanh niên mặc đồ đen ngẩng đầu đối diện với ba người lâm lăng, rốt cuộc cũng lên tiếng, lão đại, lão nhị, lão tam. Là ta, tứ đệ của các huynh còn sống. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Cổ Vân Nhạc đã ương ướt. Giỏi lắm tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Tần Vũ lập tức nhào tới, trực tiếp mở đôi tay ra rồi ôm chặt lấy Cổ Vân Nhạc, hai hàng nước mắt cũng im lặng chảy xuống từ hốc mắt của hắn. Trước nay Lôi Mông ít khi nói cười, giờ phút này ý cười trên khóe miệng cũng dần trở nên sáng lạng. Lâm lăng thở sâu, gật đầu và nói, sống là được rồi. Lão đại, xin lỗi, là ta liên lụy huynh. Cổ Vân Nhạc áy náy nhìn Lâm lăng. Hắn ta biết, hiện tại lão đại vẫn đang trong cảnh khốn khó. Hắc Ám Điện Tông sẽ không chịu để yên cho hắn. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Giữa huynh đệ không có hai chữ xin lỗi. Lâm lăng lắc đầu, không thèm để ý chuyện này. Không sai, chúng ta phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tần Vũ Vương nắm tay phải ra. Thấy thế, bốn người đều ăn ý mà cười rồi Vương nắm tay đụng vào nhau. Đào Linh bên cạnh lẳng lặng nhìn. Trải qua chuyện lần trước, nàng nhìn ra được tình cảm giữa bốn huynh đệ lâm lăng cực kỳ sâu sắc, tình nghĩa này đã vượt qua huyết mạch thân tình. Bên cạnh bàn ăn, tay của Tần Vũ không ngừng véo má Cổ Vân Nhạc. Kỳ quái, bộ dạng của ngươi không phải là ảo thuật biến thành sao? Nhưng mà lần này mò mẫm khiến hắn ta càng thêm nghi ngờ. Đây là sự thật, cũng không phải ảo thuật. Cổ Vân Nhạc nhếch miệng cười. Sau đó vỗ vào tay Tần Vũ. Thật sự. Nghe vậy, sắc mặt đám người lâm lăng hơi giật mình. Vốn tưởng rằng lần này Cổ Vân Nhạc muốn tạo điểm nhấn, sử dụng dịch dung thuật để đùa giỡn bọn họ. Không ngờ là đổi mặt thật. Lúc trước vốn định trùng tu thân thể, nhưng quá trình thật sự quá nguy hiểm, linh anh của ta thiếu chút nữa đã bị phản vệ lại, cho nên đành phải bỏ qua. Cổ Vân Nhạc khóe miệng nhếch lên, hắc hắc cười nói. Cũng may, có một đệ tử nội điện ở ảo cảnh thí luyện, không cẩn thận chết khi thí luyện. Linh hồn sụp đổ, thân thể còn nguyên vẹn không bị thương gì, Linh Anh cũng còn tồn tại. Sau khi ta thay đổi cơ thể cảm thấy rất tốt hơn nữa còn không bị phản vệ, Linh Anh vô chủ kia khó mà kiếm lại lần nữa. Chương 767, sự khác biệt này, cũng quá lớn. Ha ha, điểm mấu chốt nhất chính là tên xui xẻo này, còn có một người bạn gái xinh đẹp. Nói đến đây, Cổ Vân Nhạc mặt mày hớn hở vẻ mặt cực kỳ phấn khởi. Hiển nhiên điểm mấu chốt cuối cùng mới là chuyện có thể làm cho hắn ta khoái hoạt. Quả thật là đại nạn không chết, tất có diễm phúc. Nhất thời Tần Vũ phát ra một tiếng cảm khái, dường như đối với chuyện của Cổ Vân Nhạc gặp phải, vô cùng hâm mộ. Lão nhị, nếu huynh muốn có bạn gái, chỉ còn cách đoạt xá đổi mặt khác thôi. Cổ Vân Nhạc khẽ nhíu mày, đề nghị nói. Cút đi. Tần Vũ trực tiếp cười mắng. Các ngươi ồn ào quá. Lâm lăng cũng trêu ghẹo nói, ta cũng không muốn đi đào quan tài, đi tìm kẻ địch báo thù lần nào nữa đâu. Nhắc tới nâng quan tài, sâu trong đáy mắt Lôi Mông và Tần Vũ đều hiện lên một tia ảm đạm. Trong đầu, đều hiện lên hình ảnh lúc trước Lâm lăng vừa từ thí luyện bí cảnh đi ra, nhất thời không tiếp nhận được tin Cổ Vân Nhạc chết. Tình cảnh bi thương đào mộ này, hiện giờ hồi tưởng lại tâm trạng vẫn có một chút nặng nề. Đối với việc này,